Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Hắc Mã. Ngày 11 tháng 2 cùng lịch trình phim trừ For Wedding and a Funeral. Còn có Disney xuất phẩm Blank Check cùng Columbia Pictures Megan 2. Hai bộ phim mở họa màn ảnh quy mô cùng For Wedding and a Funeral tương đương. Bên trong Blank Check giảng thuật một cái ngoài ý muốn thu hoạch được $1 triệu bé trai cùng mất đi khoản tiền lớn tội phạm làm đấu tranh cố sự. Megan 2 bộ thứ nhất từ Macaulay Culkin diễn viên chính. Cái này phần tiếp theo chủ sáng đổi thành một vị khác tân nhân ngôi sao nhỏ tuổi. Thậm chí không nói nội dung, chỉ là nhìn mặt khác hai bộ phim mới tên. Thì không khó muốn gặp đây là tại tiếp tục theo phong trào ở nhà một mình hệ liệt. Daenerys Entertainment sớm đã gác lại ở nhà một mình hệ liệt tiến một bước khai phát. Hollywood lại đối cái này sáng tạo phòng bán vé kỳ tích phim nhi đồng hệ liệt nhớ mãi không quên. Đương nhiên người ta cũng tiến hành sáng chế mới. Tỷ như Blank Check thì khai sáng rất phù hợp lễ tình nhân lịch trình tiểu quỷ đầu phối bình hoa. Lớn nội dung cốt truyện hình thức. Bắc Mỹ chủ lưu giấy báo vẫn không có cùng Westeros hệ thống hòa giải. Chỉ là đối mặt cái này hai bộ cùng Daenerys Entertainment cạnh tranh theo phong trào tác phẩm cũng không chút khách khí. Thống kê xuống tới, Megan 2 truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ có đáng thương 2.7 phân. Chỉ là cái này cũng chưa tính kém cỏi nhất. Disney xuất phẩm Blank Check dư luận thì là triệt để sụp đổ. Chủ lưu giấy báo cho ra cơ hồ đều là mặt trái đánh giá. Quy ra về sau tổng hợp cho điểm liền một điểm cũng chưa tới. Chỉ có 0.9 điểm. Cùng so sánh, For Wedding and a Funeral tại đại quy mô mở họa về sau. Đỉnh lấy Daenerys Entertainment tại trang giấy truyền thông trước mặt thiên nhiên phụ diện bắp. Cho điểm cũng chỉ là theo Sundance buổi ra mắt về sau 9.5 điểm trượt xuống đến 8.6 điểm. Hollywood Variety tạp chí khen ngợi phim là một bộ thông minh, thú vị mà đổi thành loại phim tình yêu. Có mùa đông buổi chiều ánh sáng mặt trời giống như ấm áp mãnh liệt cảm nhiễm lực. Thời đại tuy nhiên đã sớm đến. Bắc Mỹ truyền hình sản nghiệp, đặc biệt là truyền hình cáp, đồng dạng còn có chí ít 10 năm tăng trưởng kỳ. Bởi vậy, vô luận truyền thông như thế nào tranh luận, đối với Daenerys Entertainment IPO đánh giá giá trị, Simon không nhượng bộ chút nào. Nếu như đánh giá giá trị lợi nhuận thị trường dẫn thấp hơn 20 lần, hắn tình nguyện từ bỏ lần này IPO kế hoạch. Dựa theo 20 lần lợi nhuận thị trường dẫn tính toán, Daenerys Entertainment IPO đánh giá giá trị chí ít cũng có thể đạt tới $40 tỷ. $40 tỷ đánh giá giá trị cũng khiến cho đến Daenerys Entertainment trở thành toàn cầu thị trường chứng khoán phạm vi bên trong từ trước tới nay quy mô lớn nhất một lần IPO. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chỉ cần có thể thuận lợi lên sàn, Daenerys Entertainment đủ để nhẹ nhõm tiến vào $50 tỷ giá trị thị trường câu lạc bộ. Trở thành toàn cầu xếp hạng hàng đầu xí nghiệp thế lực bá chủ. New York, Manhattan. Thời gian đã là ngày 19 tháng 2, thứ bảy, hai vợ chồng lễ tình nhân về sau chạy đến đông bờ biển. Ở chỗ này ngốc đại khái một tuần, Jeanette hôm qua đi đầu trở về Los Angeles, thuận tiện còn đem Veronica dẫn đi. Simon tiếp tục lưu lại New York, thực cái này cũng đã là giữa phu thê tiểu ăn ý. Simon cho tới bây giờ không có ý định làm một cái ở nhà an phận nam nhân. Jeanette rất sớm cũng là biểu thị chồng mình không có khả năng chỉ nắm giữ một cái nữ nhân. Bởi vậy Jeanette luôn luôn đúng lúc đó cho Simon còn lại lưu một số cá nhân không gian. Ở chung nhiều năm như vậy, hai người quan hệ cũng không có vì vậy thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ đã sinh hạ nữ nhi Jennifer, những năm này cũng không có nữ nhân nào có thể bởi vậy xâm nhập Simon sinh hoạt. Nói đến nữ trợ lý cho dù là cùng Jeanette đồng thời tiến vào Simon sinh hoạt, cũng coi như khó lường chen chân. Trung ương công viên Nam Bộ một tòa cao tầng trong căn hộ. Thời gian đã là ban đêm hơn 10 giờ. Simon chịu đến Murdoch mời tham gia đối phương nhà bên trong một cái tiệc rượu. Bởi vì một loại nào đó không muốn người biết ác thú vị. Tối nay đi theo Simon bên người bạn gái vẫn là Jericho. Jericho năm ngoái đã cùng Rolling Stone chủ sướng Mick Jagger ly hôn. Hai người sớm đã không có cái gì cảm tình. Jericho xin ly hôn về sau. Mick Jagger vì ngăn ngừa bị phân đi quá nhiều tài sản. Rất nhanh làm ra phản kích. Công bố hai người lúc trước hôn lễ từ vừa mới bắt đầu thì vô hiệu. Jericho cũng tuyệt đối không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân. Song phương trực tiếp bị thẩm vấn công đường. Dày vò mấy tháng, Jericho cuối cùng thu hoạch được duy nhất một lần 5 triệu bảng Anh ly hôn bổ khuyết. Đại khái tương đương với Mick Jagger tài sản cá nhân 10%. Đồng thời còn thu hoạch được hai người những năm này sinh hạ 3 cái nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Ly hôn về sau, Jericho triệt để theo London chuyển đến New York. Bắt đầu chuyên chú chính mình truyền hình cùng người mẫu sự nghiệp. Thầm kín vẫn như cũ cùng Simon khoản này đại thụ che trời duy trì quan hệ thân mật. Thành thạo địa cùng Murdoch con trai trưởng lát lần trò chuyện một số Australia đề tài. Càng tốt lần sau đi Melbourne lần nữa đến Murdoch nhà làm khách. Simon nhìn thời gian đã rất muộn, thì chủ động hướng chủ nhà chào từ biệt. Murdoch lần này gia đình trong tiệc rượu chủ yếu cùng Simon thảo luận Newcop cùng Ygritte tại Internet sản nghiệp phương diện tiến một bước hợp tác có khả năng. Mắt thấy Simon muốn đi, vị này truyền thông kẻ có thế lực ra hiệu bồi bàn cầm tới một cái hồ sơ túi. Nói, Simon, đây là London bên kia chặn lại đến một phần phỏng vấn bản thảo. Người trở về có thể nhìn xem. Liên quan tới London thành một số đến từ nước Nga nữ hài. Newcop bên này là không biết liên quan đến. Bất quá, hắn truyền thông, ta có thể liền không thể đối ngươi cam đoan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.